Long Phù, chương 1120, không người vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở, không phải mới cũ thế giới. Bên trong, tổng cộng có Lâm Y Huân, Chu Dương, Đường Xuyên, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương. Này bảy đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Trong đó, Lâm Y Huân vì tuyệt đối chủ nhân. Những người khác mặc dù có một ít quyền bính, có thể gặp Lâm Y Huân, đều sẽ bị tước đoạt. Đây giống như là hoàng đế. Thủ hạ có hết sức nhiều đại thần. Những đại thần này cũng nắm giữ những quốc gia này ở hoàng đế không ra thời điểm. Bọn họ có thể làm mưa làm gió. Nhưng nếu như hoàng đế một câu nói, liền có thể lấy đem quyền uy của bọn họ cướp đoạt được sạch sành xanh. Cho nên bây giờ Chu Dương vẫn cảm thấy bị người chế trụ. Hắn nhất định phải từng bước một thay đổi bây giờ cục diện. Liền cần dẫn vào ngoại viện, giết chết đối thủ của mình. Đương nhiên, hắn biết cái kia Ngụy Gia kỳ thực cũng ở mưu đồ nuốt chửng chính mình. Bởi vì đối với Ngụy Gia Lai nói, nếu như một khi cắn nuốt Chu Dương, thực lực của hắn cũng sẽ thu được bay vọt về chất. Ngươi phải nhanh một chút. Ta nghĩ ta những đồng bạn kia, trong đó một cái cũng có thể là lôi kéo Ngụy Gia. Hắn mục tiêu đầu tiên cũng sẽ nuốt chửng ngươi. Chu Khâm một câu nói, để Chu Dương lập tức sốt sắng lên. Còn có loại chuyện thế này tình. Chu Dương giật nảy cả mình. Các ngươi sáu người rốt cuộc là quan hệ thù địch vẫn là bằng hữu? Ta thật sự là nhìn không thấu. Có lúc là địch nhân, có lúc là bằng hữu. Chu Khâm cười cợt. Đương nhiên, chúng ta sáu người có một mục đích cuối cùng. Chính là trấn áp cổ Trần Sa. Đem hắn luyện hóa. Tại sao? Chu Dương đúng là sững sờ. Cổ Trần Sa mặc dù là trong thiên địa cường giả số một. Nhưng hắn đối với bất luận người nào đều không có gì uy hiếp. Lẽ nào các ngươi cùng hắn có thù gì hận? Không có gì cừu hận. Chỉ bất quá hắn là trong thiên địa cao nhất trình độ. Mà chúng ta có thể trấn áp cái này người, liền đại biểu chúng ta là cao nhất trình độ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bị chúng ta chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng người này, tu vi của chúng ta mới có thể đến một loại cảnh giới tối cao. Sau đó tiến vào khác thế giới, tiến hành trấn áp. Chu Khâm nói, khác thế giới, hiện tại đa nguyên vũ trụ, đã là duy nhất thế giới. Chúng ta coi như đạt tới vô bất hủ cảnh giới, không có khả năng tìm ra thế giới khác. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Chu Dương ngạc nhiên nói, ngươi không thể lý giải như vậy cảnh giới. Thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Chu Khâm nói, bất quá cổ Trần Sa đại biểu một loại khí số, một loại đỉnh cao, một loại quân lương, trước tiên đem hắn trấn áp xuống, mới có thể nhìn rõ ràng thế giới chân chính đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Khâm nói chuyện luôn như vậy, không cách nào làm cho người ta nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng, được rồi, Chu Dương nói, vậy chúng ta bây giờ liền liên hợp. Tìm được Ngụy Gia kẽ hở, ngươi phụ trợ ta đem hắn nuốt chửng. Làm sao? Có thể. Chu Khâm cười, cũng không ai biết hắn đang nghĩ một ít gì. Cùng lúc đó, ở đa nguyên vũ trụ một chỗ địa phương, cổ Trần Sa nhìn trước mặt Thường Vị Ương, đang không ngừng tản mát ra vô thượng thiên đạo quy tắc, ngưng kết thành một cái kén lớn. Cái này cái kén lớn đang mãnh liệt ngọ nguậy. Đột nhiên, này cái kén vỡ tan, Thường Vị Ương từ trong đó đi ra, khắp toàn thân tản mát ra vô bất hủ khí tức, nàng cuối cùng biến thành vô bất hủ cảnh giới. Thường Vị Ương lúc trước chính là vũ trụ huyền môn tông chủ, là dị số, gốc gác cực kỳ hùng hồn, ở lúc trước vô tận đại lục bên trong, mạnh mẽ được vô biên vô hạn, là nhất định phải đột phá đến thiên tôn cảnh giới người. Năm đó nàng tùy tùng cổ Trần Sa đánh đông dẹp tây không nói. Ở lúc ban đầu giai đoạn, cho cổ Trần Sa giúp đỡ rất lớn. Chính là bởi vì sự giúp đỡ của nàng, cổ Trần Sa mới có thể chống đối lúc đó thiên địa huyền môn tập kích. Hiện tại, trải qua rất nhiều năm tháng, Thường Vị Ương rốt cục tìm hiểu huyền diệu, tu thành vô bất hủ cảnh giới. Mà ở xa xôi một chỗ địa phương, một luồng pháp khí tức thẩm thấu ra ngoài. Sau đó, cũng có vô bất hủ khí tức sinh ra. Này vô bất hủ khí tức ngưng tụ thành một cái người. Cái này người chính là Pháp Thánh. Rốt cục, Pháp Thánh trong đôi mắt, xuất hiện hơi thở hết sức mạnh mẽ. Hắn đã thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Ta thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Này mấy năm, chịu nhục, rốt cục tu luyện thành công. Ta chính là Pháp Thánh. Hết thảy pháp tắc người sáng lập. Hết thảy trật tự chủ nhân. Có quy củ tổ sư. Pháp Thánh yên lặng rất lâu. Hắn là đệ nhất thánh nhân. Đối với nhân loại có lớn công lao lớn. Lúc trước hắn phụ trợ thượng cổ thiên tử. Sáng lập pháp luật cùng trật tự. Khiến nhân loại ta thành tựu cuối cùng mạnh nhất chủng tộc. Sừng sững ở thế giới đỉnh cao. Thượng cổ bảy thánh. Pháp võ văn binh nông công phu chữa bệnh. Hiện tại võ thánh là người thứ nhất thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Mà những thứ khác thánh nhân cũng đã phai mờ ở trong con sông dài lịch sử. Pháp thánh phục sinh sau vẫn làm cổ Trần Sa kẻ địch. Bất quá cổ Trần Sa cũng không có giết hắn. Thậm chí sau đó thành lập triều đình. Còn để Pháp thánh làm thần tử. Nhưng Pháp thánh vẫn không có chân chính thần phục. Sau đó tân thế giới thành lập, hắn liền trốn tránh, cuối cùng mai danh ẩn tích, cũng không biết đi nơi nào. Thậm chí có người vì hắn đã chết, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại tu luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bất quá, cho dù là hắn thoát được lại xa, trên thực tế cũng khó có thể chạy trốn cổ Trần Sa chú ý. Ở Thường Vị Ương tu thành vô bất hủ thời điểm, cổ Trần Sa liền thấy Pháp Thánh cũng tu luyện thành công. Hắn chỉ tay, hiển hiện ra Pháp Thánh tu luyện thành công cục diện. Pháp Thánh lại cũng tu luyện thành công. Hắn này mấy năm thật giống như trong khe lồn con chuột. Trốn tránh, thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Thường Vị Ương hết sức không khách khí. Nàng đối với Pháp Thánh xì lấy mũi. Pháp Thánh kết cục sau đó không biết rất tốt. Bây giờ là hắn sau cùng huy hoàng. Giống như lão tứ như thế. Cổ Trần Sa vung tay. Lão tứ rốt cục tan thành mây khói. Biến thành không phải mới cũ thế giới. Đã không có ý chí của chính mình. Ta cảm giác được hắn sau đó cũng sẽ không lại sống lại. Là triệt để tiêu vong. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Lão tứ nếu như tiếp theo chúng ta, hiện tại cũng không trở thành rơi xuống như vậy kết quả thê thảm. Ta đã cho hắn cơ hội. Đáng tiếc thế nhưng hắn căn bản không lưu ý, hơn nữa còn hết sức chống cự ta. Ta liền không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Trần Sa đúng là cũng không có gì tâm tình chập chờn. Lão tứ là tự tìm đường chết. Năm đó ta hết sức xem trọng hắn. Cho là hắn là cổ đạp tiên rất nhiều trong hoàng tử. Xuất sắc nhất một cái. Thậm chí so với Trần Sa ngươi còn xuất sắc hơn được nhiều. Bất quá ta cũng không biết hắn kỳ thực chính là thiên đế hóa thân. Bất quá lão tứ tử vong. Đại diện cho thiên đế rốt cục phai mở ở thế gian sông dài bên trong. Thế giới cách cục lần thứ hai nghênh đón biến hóa hoàn toàn mới. Văn Hồng nói. Xác thực. Lão tứ chết rồi, từ đó về sau thiên đế cũng phai mờ, cũng sẽ không bao giờ phục sinh. Hắn thời đại đã triệt để biến mất. Cổ Trần Sa gật đầu. Hiện tại càng thị phi mới cũ thế giới thành công ngưng tụ thành hình thân thể. Càng là nhiều đi ra 6 cái khí số vương. 6 người này có chút ý tứ. Bọn họ sinh ra, tựa hồ là tới từ ở một ít không giải thích được duyên phận mà sinh ra. Hơn nữa ta cảm giác được 6 người này mục đích cuối cùng là đem ta trấn áp. Hoàn thành sứ mạng của bọn họ. 6 người này rốt cuộc là làm sao đản sinh ra. Lâu Bái Nguyệt vô cùng nghi hoặc không giải. Nguyên bản phía trên thế giới này là tất cả tỏa sáng. Không thể có vĩnh hằng nhân vật chính tồn tại. Đáng tiếc là sự tồn tại của ta xuất hiện biến số, làm cho trong thiên địa đã không có những thứ khác chủ giác tồn tại. Kết quả là loại này lịch sử quy tắc liền bắt đầu phản phệ ta, đản sinh ra chân chính chủ giác. Cổ Trần Sa nói, chủ giác rốt cuộc là cái khái niệm gì? Văn Hồng ngược lại có chút nghi hoặc không giải. Cái gọi là chủ giác là một chỗ khí số tụ tập mạnh nhất một chút. Tỉ như trong một thôn mặt, vận may kia người tốt nhất chính là cái này thôn chủ giác. Mà thôn này chủ giác, trên thực tế đến rồi trong chấn mặt, cũng chưa chắc đã là chủ giác. Phai mở ở mọi người. Sau đó một cái tinh cầu, khí số tụ tập ở một chút, người đó chính là tinh cầu chủ giác. Nhưng đến một cái tinh vực, chủ giác liền có một người khác. Cổ Trần Sa nói, mà đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tới nói, bất kể là ai, đều không phải là chủ giác. Hiện tại chỉ có ta mới thật sự là chủ giác. Chỉ cần ta không ngã xuống, tất cả mọi người sẽ bị ta áp chế. Trừ phi là có người đem ta trấn áp triệt để giết chết, những thứ khác chủ giác mới có thể nhô ra. Dựa theo lịch sử quy tắc, ta sớm nên lui ra lịch sử sân khấu. Nhưng ta mạnh mẽ phá vỡ quy tắc, liền nhất định phải sẽ bị phản phệ. Bởi vì sự tồn tại của ta, cái kia chút chủ giác đều đàn không sinh được đến. Có thể trong cõi u minh, này chút chủ giác còn không cam tâm. Vì khí số cảm giác xuất hiện ở đây, cùng ta tranh đấu. Cổ Trần Sa vẫn là thấy rất rõ ràng. Còn có một chút, kỳ thực xuất hiện 6 người này đều không phải là người. Bọn họ cùng thế giới cũ, tân thế giới ý chí một chút, đều là hư nghĩ tồn tại. Vì lẽ đó còn có thiếu hụt, bọn họ muốn biến thành chân chính người. Cổ Trần Sa đem chuyện này liền phân tích rõ ràng. Văn Hồng nghe, âm thầm gật đầu, cái kia nói như vậy, 6 người này cũng là kẻ địch của chúng ta. Muốn đem bọn họ cuối cùng tiêu diệt, vẫn là thu thập bọn họ số liệu. Bọn họ không phải cái thời đại này chủ giác, vì lẽ đó cho dù là đã biến thành người, trên thực tế cũng không đáng kể. Vì ta tăng cường một ít số liệu mà thôi. Bất quá bọn hắn cùng tân thế giới cũ, cũng đều sẽ đản sinh ra chân chính một người. Cái kia ta còn đang đợi. Rốt cuộc ai? Cổ Trần Sa nói. Bất quá, vì gia tốc đa nguyên vũ trụ một ít chuyện, ta còn là phải thêm một cây đuốc, thêm một thanh cái gì hỏa. Gia Cát Nha có chút kỳ quái. Lẽ nào, Trần Sa ngươi muốn lần thứ hai đề cao một ít nhân vật mạnh mẽ, sáng lập vô số người? Cổ Trần Sa rất nhiều lần đề cao, đều là trong vũ trụ, truyền vào vô số năng lượng, làm cho trong vũ trụ xuất hiện vô số pháp bảo. Này chút pháp bảo bị rất nhiều có đại khí số người thu được sau, liền xuất hiện vô số cao thủ. Gia Cát Nha cảm thấy hắn còn muốn lớn như vậy tới một lần. Lần này không phải, Cổ Trần Sa nói. Bây giờ đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ cần một khi tu thành đạo thuật, liền có thể lấy trường sinh cửu thi, dẫn đến ở rất nhiều người đều có thể tự động liền trường sinh. Vì lẽ đó ta quyết định muốn quyết định tu hành tuổi thọ. Quyết định tuổi thọ, Gia Cát Nha hỏi, nói cách khác, không có chân chính sống mãi, cho dù là vô bất hủ cảnh giới, cũng sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Cổ Trần Sa vươn tay ra, cách chương.